Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 271, chờ đợi. Kaku công kích thật giống như vĩnh viễn không thôi một dạng lao. G bị phía bên kia đột nhiên biến chiêu đánh một trở tay không kịp. Hai quả đấm theo không kịp phía bên kia hai chân tốc độ. Trực tiếp bị đánh trúng. Nhưng là thân thể bị không có bay rớt ra ngoài. Mà là bị khống chế tại chỗ. Hai chân đã rời đi mặt đất. Thân thể khỏe mạnh như bị treo ở nơi nào. Giống như một cái bao cắt một dạng. Phanh, một kích tối hậu. Lao, G thân thể lúc này mới bay bắn ra. Thật là xa mới rơi xuống mặt đất. Sau đó trên mặt đất nhấp nhô chợt đi rất xa lúc này mới dừng lại. La Nghị đã biết. Lao, G treo. Hắn Haki quan sát vẫn nhìn chằm chằm vào đây. La Nghị đứng dậy. Đùng đùng, hai tay vỗ tay. Bước chân chậm chạp đi tới. Không sai. Thực lực đều tăng lên rất nhiều. Có thể gánh chịu trách nhiệm. Đa tạ nguyên soái các hạ. Luchi đám người cúi chào. Đúng là La Nghị ở tại bọn hắn khó khăn nhất thời điểm thu nhận bọn họ. Sau đó Ba Đa đối với bọn họ tiến hành bồi dưỡng. Các từ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Luchi. Hắn đối thủ yếu nhất. Bất quá hắn có thể miểu sát phía bên kia. Cũng chứng minh thực lực của hắn rất mạnh. Cụ thể mạnh mẽ trình độ gì? Cái này liền cần càng cường đại hơn đối thủ tới khảo thí. Này, chỗ này của ta làm sao bây giờ? Lo mặt đầy đỏ bừng hỏi La Nghị. Baby năm lúc này chính kéo cánh tay hắn mặt đầy hạnh phúc. La Nghị cười cười. Trước hết để cho nàng cho ngươi làm cái sĩ quan phụ tá được. Ngươi dù sao cũng là đại tướng quân hàm. Sĩ quan phụ tá là muốn có. Bất quá ngươi và nàng đều phải học tập hải quân quân quy. Thật là phiền toái. Lo mặt đầy bất đắc dĩ. Phiền toái sao? Không, hải quân quân quy là quy phạm. Như thế nào trở thành một danh hải quân quy phạm? Ngươi bây giờ không phải là hải tặc. Hải tặc cái gọi là tự do. Chẳng qua chỉ là tùy tâm sở dục thôi. Cái này bình dân mà nói cũng không công bình. Chỉ có tại luật pháp bên dưới tự do. Đây mới thực sự là tự do. Ngang hàng tự do. La Nghị đột nhiên không ngừng nghiêm túc nói. Lo sững sờ. Sau đó không tự chủ gật đầu một cái. Ta sẽ từ từ đi tìm hiểu. Đem tự mình đi tới trải qua đưa vào đi vào. Nếu như lúc ấy luật pháp bảo vệ ngươi. Mặc dù ngươi chưa chắc sẽ tiếp tục sống. Nhưng là ít nhất ngươi sẽ không thái quá bi thảm. Hai người tương đối thoáng cái. La Nghị nói thật. Nếu như lúc ấy có kiện toàn luật pháp. Như vậy đến bệnh nan y lo chưa chắc có thể đạt được giải phẫu quả thực. Nhưng là hắn cũng sẽ không có bi thảm trải qua. Rốt cuộc như thế nào lựa chọn. Thì nhìn cá nhân ý tưởng. Lo suy nghĩ sâu xa. Sau đó cười lên. Bất quá cũng không nói gì nữa. Mà là nhìn một chút baby nam. Nữ nhân này tất nhiên cũng có cố sự. Nếu không không chạm trán đấu trên đường trở nên kỳ kỳ quái quái. Chính mình cũng không phải là có cố sự người sao. Này, người trước cho ta làm cái sĩ quan phụ tá đi. Lo nói. Được a. Baby năm con là mặt đầy hạnh phúc. Đối với ngoài ra đều không quan tâm. Lo cũng là bất đắc dĩ. Bất quá trợ giúp một cái giống vậy có cố sự người. Cũng không tệ. La Nghị đến là có chút hâm mộ Lo. Ít nhất hắn đạt được một cái thương hắn nữ nhân. Mặc dù tới quá mức đơn giản. Nhưng là La Nghị hoàn toàn không chiếm được. Hắn cũng không thể đạt được. Chính mình sinh tử đều vẫn là khó nói đây. Kết thúc chiến đấu. Chung quanh vây xem người giải tán lập tức. Các hải tặc rối rít tìm thuyền ra biển. Mà chính phủ thế giới nguyên lai những người đó không biết hẳn làm chút gì. Đầu hàng sao? Kết quả không quá rõ. Cho nên bọn họ cũng tìm thuyền ra biển. Mà ở trong đó cũng có hải quân binh lính cùng sĩ quan. Bọn họ cũng không lo lắng. Trực tiếp tới tượng La Nghị báo cáo. La Nghị để cho Khalifa đưa bọn họ tổ chức. Lại có hơn 200 người số lượng. Cái này Doflamingo cũng là gan lớn rất a. Còn lại các nước chính yếu. Bọn họ cũng chỉ có thể tới nơi này. Bản thân bọn họ không có cái gì sức chiến đấu. Chỉ có thể đi cầu hải quân trợ giúp. Đây là một phiền toái. Bọn họ nơi nào đều có. mà còn thời gian rời đi tương đối lớn lên. Trở về cũng là rất khó làm quan. Bất quá đến là có thể về nhà. Gia đình bọn họ tất nhiên không sẽ nghèo khó. Trở về làm cái phú gia ông cũng là không tệ. La Nghị giống vậy thu nhận bọn họ. Dressrosa đảo nguyên lai quốc vương King Riku đâu bị La Nghị tìm đến. King Riku đâu? Người có nguyện ý hay không dẫn dắt quốc gia gia nhập Liên Hợp Quốc đây? La Nghị thẳng tiếp hỏi. King Riku đâu còn đang do dự. Bất quá theo búp bê biến trở về nhân loại. Nơi này số lớn cư dân được về nhà. Bọn họ không còn là bị người quên lãng người. Doflamingo diện mục thật sự bị vạch trần. Dân chúng muốn lão quốc vương lại lần trông coi quốc gia. Mà hắn nguyên lai quân đội cũng khôi phục như cũ. Rối rít thành tâm ra sức. Cái này, King Riku đâu có chút do dự. La Nghị chính là nói, bây giờ chỗ này một đoàn hỗn loạn. Ta lần này tới mang cầm quân lực không nhiều. Hơn nữa còn phải chờ Doflamingo trở lại. Không có thời gian trông nom những thứ này. Ta chỉ có thể nhìn nó tiếp tục hỗn loạn đi xuống. Người có danh vọng, lại có quân đội thành tâm ra sức. Có thể nhanh chóng tá túc hỗn loạn. Điểm này chính ngươi để cân nhắc. Chúng ta dù sao chẳng qua là hải quân, phụ trách các quốc an toàn bộ, nhưng là đối với các ngươi nội chính dưới bình thường tình huống không cách nào can thiệp. La Nghị, không có cần hiệp hắn, mà là nói thật, dù sao hải quân không khô khốc chính phủ vận hành là hắn xác định được. Tự nhiên không sẽ vi phạm này luật sát, mà còn quả thật binh lực không đủ duy trì trị an. Được rồi. Hắn đồng ý dẫn dắt Dressrosa đảo toàn thể quốc dân gia nhập Liên Hợp Quốc. King Riku đâu rốt cục. Vẫn phải gật đầu. Nơi này dù sao cũng là hắn quốc gia. Hắn là có cảm tình. Chung quanh tiếng hoan hô như sấm động. King Riku đâu trực tiếp để cho quân đội bắt đầu duy trì trị an. Đồng thời Luchi đám người bị phái đi ra ngoài. Đuổi bắt những thứ kia còn không hề rời đi hải tặc. Còn rất nhiều động vật. Hình thể khổng lồ, bọn họ lực tàn phá lớn hơn. Cần Luchi đám người xuất lực, mà La Nghị chính là để cho người thu thập Don Quixote gia tộc cán bộ thi thể. Toàn bộ vận chuyển tới quân hạm đi lên, mà La Nghị thu thập bọn họ quả thực, thả tại chính mình trong phòng làm việc. Những thứ này có thể làm hải quân dự trữ. Dù sao đối với trận Kaido thời điểm, cũng là cần số lớn năng lực giả. Mình đã không cần hấp thu. Đến là có thể để lại cho hải quân làm công trạng khen thưởng. Mà còn La Nghị quyết định đem Caesar ga quả thực giao cho Sabo. Dù sao cũng là hệ lô gia quả thực, uy lực quả thật không yếu. Giao cho Sabo sau đó, để cho hắn nhanh lên một chút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem thực lực tăng lên tới đại tướng cấp bậc. Tiếp theo chính là chờ đợi La Nghị cuối cùng thông qua bắt Doflamingo bộ hạ, biết rõ hắn đi gặp Kaido. Như vậy Kaido hẳn có hành động. Mà Doflamingo phỏng chừng còn có chút thời gian mới sẽ trở về. Bất quá chiến trường không thể lựa chọn tại Dressrosa đảo. Nếu không lực tàn phá quá lớn, La Nghị trực tiếp ngồi quân hạm đi tới hòn đảo một bên khác nhi. Đây là thông hướng Kaido đại bản doanh phương hướng. La Nghị ở nơi này chờ đợi Doflamingo báo cáo tình huống. Nhưng là tiếp theo hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Kaido nơi đó triệu tập bộ hạ. Mà hắn cũng không có sự tình có thể làm. Trực tiếp chọn rời đi. Tốc độ nhanh một chút nhi. Ta cuối cùng là cảm giác trong nhà ra sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.